Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493. Đằng hũ lai lịch, 2, Ngao Mộc Dương dùng dĩa ăn cắm thịt cá nhét vào trong miệng. Mùi cá gần như ăn không đi ra, ngược lại là nướng ra nước thịt. Cỗ này tươi sống mỹ vị đạo dung hợp tư nhưng phấn hồng cùng muối tiêu. Tổ hợp xuất ra mùi thơm làm cho người ta khẩu vị mở rộng ra. Chu Chu cùng Lục Muội ăn cũng là vui vẻ. Bất quá một cái là cái miệng nhỏ nhấm nháp. Một cái là ăn như hổ đói. Lục Muội ăn cái gì so với tướng quân còn rất vượt qua. Gần như chính là hướng trong cổ họng nhét. Ngao Mộc Dương không thể không liên tục cho nàng ngược lại đồ uống. Ăn từ từ. Nơi này rau đầy đủ chúng ta ăn. Hai cái cá chấm cỏ là cá lớn. Hợp lại có 20 cân. Hoàng cây đinh có lớn có nhỏ. Đại cũng có 20 phân chiều dài. Ngao Mộc Dương đồng dạng hầm cách thủy hai cái. Một người trưởng thành cùng hai cái nữ hài căn bản ăn không. Bất quá đây chỉ là hắn suy đoán. Lục Muội là thật có thể ăn. Than sấy, nướng. Cá chấm cỏ nàng toàn bộ ăn xuất ra. Hoàng cay đinh ngư súp nàng cũng uống cái sạch sẽ. Thông ra mặt hành tây hành tỏi đều ăn tươi. Hoàng cay đinh nàng không ăn. Không phải là nàng ăn không vô. Mà là nói. Các ngươi không ăn ta có thể mang đi sao? Muội muội ta yêu ăn cái này cá. Ngao Mộc Dương giúp nàng tiến hành đóng gói. Đi, ngươi mang về a. Chu Chu cầm còn lại tất cả đồ ăn vặt cũng kín đáo đưa cho nàng. Còn có những cái này, đều cho ngươi, ngươi mang về cho muội muội a. Lục Muội yên lặng thu lại đồ vật, khiêng cần câu rời đi. Giữa trưa trời nóng, Ngao Mộc Dương về đến nhà dưới bóng cây ngủ trưa. Hắn vừa tỉnh ngủ thời điểm, trong thôn một hộ mang hải sản nuôi dưỡng gõ mở cửa. Thôn trưởng, Binh Thúc ở nhà sao? Chúng ta mấy nhà liên hợp mang cái biển con dế nuôi dưỡng. Cảm giác rất không thích hợp, muốn cho Binh Thúc đi ngó ngó. Biển con dế từ danh tự tới lý giải tựa hồ là hải lý con dế. Kỳ thật cũng không phải là như thế. Hai người không có chút nào liên hệ. Biển con dế là đằng hũ tên tục. Đằng hũ là một loại sò hến. Đằng hũ là đồ tốt. Chúng phân bố rất rộng. Gần như bất kỳ hải vực chiều đang lúc mang đến chiều hạ mang nước cạn khu cũng có thể phát hiện kia. Tung tích, loại này sò hến số lượng đa dạng. Thường dày đặc ở cùng một chỗ. Thành hình đằng hũ là động vật chân đốt bên trong duy nhất đi cố định sinh tồn động vật. Nuôi dưỡng đằng hũ đơn giản, chỉ cần tìm một cái vị trí nước chất ưu tú địa phương hướng trên đá ngầm nuôi thả đằng hũ mầm là được, chúng cuối cùng hội cố định tại trên đá ngầm chậm rãi sinh trường. Bất quá phải nuôi thực đằng hũ cũng không phải là tùy ý có thể thấy loại kia, mà là từ Spain các nước tiến cử đặc chủng đằng hũ. Phổ thông đằng hũ không có thể ăn. Một là thịt ít, hai là ô nhiễm nghiêm trọng. Theo người trong nước nhóm sinh hoạt trình độ đề cao, một ít giá cao hải sản phẩm bắt đầu xuất hiện ở trên bàn cơm. Đặc chủng đằng hũ liền là một cái trong số đó. Chính cống sản xuất tại Spain cùng châu Âu đằng hũ rất đắt đỏ. Một bàn rau tại khách sạn có thể bán ra hơn 1.000 khối. Giá cả kinh người, đương nhiên hương vị cũng là tiên mỹ kinh người. Đang tại nuôi dưỡng trì thu thập Hoàng Kim Thiện Ngao Chí Binh lão nhân lau tay đứng người lên. Tiểu Đào, ngươi như thế nào đột nhiên tâm huyết dâng trào phải nuôi biển con dế? Thứ này ta cũng không gặp qua. Người phương Tây hàng A, Ngao Minh Đào cười mỉa nói. Đây không phải cái kia nha. Chúng ta trong thôn hiện tại du khách nhiều. Ta cảm thấy có thể sửa đường du khách càng nhiều. Khẳng định có một ít kẻ có tiền tới chúng ta nơi này. Mang điểm biển con dế có thể bán nhiều tiền. Thứ này ăn ngon lại mới lạ. Đúng không? Ngao Chí Binh nói. Đúng là đủ mới lạ. Đi thôi, ta với ngươi đi xem một chút. thứ này quý là quý, cũng không hay nuôi dưỡng nha. Đối với nước chất yêu cầu rất cao. Ngao Minh Đào vừa đi một bên giải thích nói, ta thôn bên ngoài nước biển nước chất liền tương đối tốt. Ta nghĩ nuôi thử một chút, dù sao biển con dế hạt giống giá tiền không đắt. Nghe đến đó, Ngao Chí Binh bước chân thoáng cái chậm, hỏi hắn, hạt giống không đắt, ngươi là ở nơi nào mua? Bao nhiêu tiền? Ngao Minh Đào nói, 1.000 khối tiền 5.000 cái mầm. Ta cùng 2 đèn, 3 đèn huynh đệ đào 2 vạn khối mua 10 vạn mầm. Bình thường lời qua 2 năm có thể sản xuất cái 1-2 vạn cân biển con dế. Kia bán cho 40-50 vạn không có vấn đề à? Ngao Chí Binh sắc mặt nhìn không tốt. Hắn nói, ngươi nếu là thật có thể xuất 1-2 vạn cân biển con dế đừng nói 40-50 vạn. Chính là 1-200 vạn cũng không thành vấn đề. Có thể dương biển con dế mầm đều là nhập khẩu qua. 10 vạn hạt giống riêng này cái thuế phí liền không chỉ 5 vạn khối a. Ngao Minh Đào nghe hắn nói như vậy khẩn trương lên. Nói, ngươi luôn nói ta gặp gỡ lừa đảo. Không thể a, chúng ta là nắm bằng hữu liên hệ sinh ý nha. Nhân gia còn nói đều hạt giống dài lên còn có thể trở về thu. Trước đi xem một chút a. Ngao Chí Binh mày nhíu lại mong có chút nhanh. Nghe hai người đối thoại, Ngao Mộc Dương liền theo sau. Chu Chu là hắn cái đuôi nhỏ, thấy được hắn và tướng quân rời đi, nhanh chóng trên lưng nàng xách nhỏ bao cũng theo sau. Trên đường nàng hỏi, Dương Thúc, Dương Thúc, biển con dế là cái gì? Hải lý con dế sao? Ngao Mộc Dương lắc đầu, không đúng, là một loại sò hến. Tên khoa học kêu đằng hũ. Chu Chu lập tức gật đầu. A, đằng hũ a, ta biết, chúng ta xưởng đóng tàu có rất nhiều đấy. Chúng có thể chán ghét, luôn là hội ghé vào đáy thuyền. Thanh lý lên rất phiền toái. Mẹ ta ghét nhất chúng. Nói chúng là thuyền hấp huyết quỷ. Loại này đằng hũ chính là không đáng tiền thổ sản đằng hũ. Tại rất nhiều trên hải đảo phàm có đá san hô ngầm vị trí sẽ có chúng thân ảnh. Chúng có thể dính chặt tại đá ngầm cùng đáy thuyền. Một khi dán lên sẽ rất khó lại thoát ly. Bất quá tại Long Đầu thôn những địa phương này còn là rất ít thấy. Bởi vì địa phương nước chất tại trước đây thật lâu liền không thích hợp đằng hũ sinh tồn. Mặt khác bọn họ nơi này bờ biển đá ngầm ít, bãi cát nhiều. Đằng hũ vô pháp tại trên bờ cát sinh tồn. Ngao Mộc Dương hỏi, tiểu chư, người nhận thức những cái này đằng hũ bộ dáng sao? Chu Chu cười nói, ta không riêng nhận thức chúng, ta còn biết chúng lai lịch đâu. Dương Thúc ngươi biết không? Ngao Mộc Dương sững sờ, đằng hũ lai lịch, chúng làm sao tới? Chu Chu nghiêm trang lại nói tiếp, tại cực kỳ lâu trước kia. Long Vương gia tiểu công chúa nghĩ lên bờ xem xét nhân gian phong cảnh. Có thể Long Vương lo lắng bên cạnh bờ đá san hô ngầm quá trơn trơn trượt, hội ngã xấu tiểu công chúa. Vì vậy hạ lệnh tại thủy tộc chúng chiêu khóa cửa thạch, trải tại đá san hô ngầm thượng vì Long Vương công chúa đồ lót chuồng. Long Vương gia nói, ai có thể gánh chịu này nhất trọng đảm nhiệm. Về sau hải lý đá ngầm san hô thượng có thể mặc cho trôi qua, không cần lại chịu quản thúc. Thủy tộc nhóm ngày thường lão oán trách đáy nước thời gian quá nặng khó chịu, có như vậy cái cơ hội tốt, đều tranh nhau báo danh, cạnh tranh kịch liệt. Nghe nàng, Ngao Mộc Dương nhịn không được cười rộ lên. Nguyên lai là cái truyền thuyết chuyện xưa. Hắn nhìn Chu Chu sinh động như thật nói lên lực, liền kiên nhẫn nghe. Như vậy, Chu Chu nói càng có lực, Long Đầu cá bằng chính mình dính cái long chữ cái thứ nhất tới dự thi. Chúng một mảnh cọ tới một mảnh nằm ngang tại đá san hô ngầm. Để cho Long Vương công chúa dẫm lên đi, có thể Long Đầu cá nhóm ngày thường nuông chiều từ bé. Thân thể suy yếu, Long Vương công chúa đạp lên mới đi 2 bước, chúng liền không chịu đựng nổi. Từng mảnh ngã trái ngã phải, để cho Long Vương công chúa ngã sấp xuống, chọc giận Long Vương, cái khác thủy tộc nhau nhau đi lên thử, căn bản cũng không được. Cuối cùng Đằng Hũ động thân mà ra. Đằng Hũ bình thường tại Long Cung Ngự Thiện phòng làm việc lặt vặt, ngày thường dùng rượu dở chung chén chén nhỏ đều nhất nhất giữ. Thời điểm này chúng cầm phá chung rượu tàn chén chén nhỏ hướng trên người một cháo. Sau đó từng tầng bám vào nham đá ngầm san hô. Long Vương công chúa đạp lên vững vàng đương đương, nhẹ nhõm lên bờ. Từ nay về sau, Long Vương liền không quan tâm bó Đằng Hũ, cho phép chúng tự do sinh trưởng tại trên đá ngầm. Có thể không cần cho Long Cung tiến cống, không cần phải đi Long Cung thăm hỏi. Như vậy Đằng Hũ rất lười, chúng liền theo liền tìm một chỗ an gia. An gia sau lại không động đậy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.